Nạp thiếp ký 3, chương 527, chương 529, Long Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấm áp ngày kiều xài giận đề, Yến Tử dù gì hát một đường đạp thanh, tiểu khúc răng rặc, quất vào mặt thanh phong thoải mái mặt nước vi ba thuyền hy mái chèo, lá sen giọt sương sáng ngời. Hai bờ sông cành mảnh nhiêu, tay áo bồng bềnh, mộng cùng giai nhân nói. Đều nói giang nam xuân. Phần lớn là ngâm ở mai trong mưa, Mạnh Thiên Sở nói xong mang theo Hiểu Duy nhất đi ra ngoài đi một chút. Ai ngờ ngày thứ hai, Hiểu Duy nhưng thay đổi chú ý, yêu cầu Mạnh Thiên Sở mang theo cả nhà cùng nhau đến Đông Hán danh sĩ Nghiêm Tử Lăng du lãm Long Môn núi lúc khen ngợi. Nơi đây non xanh nước biếc, hơn hẳn Lữ Lương Long Môn. Long Môn cổ đứng đi ở lại hai ngày, người cả nhà vừa nghe, tự nhiên là cao hứng, Mạnh Thiên Sở cũng là nghĩ tới đến Long Môn. Ít nhất qua muốn chừng mấy ngày không thể nhìn thấy Ân Tố Tố, nhưng cũng không nên bác Hiểu Duy khó được thật là tốt toan tính, cho nên để cho Đồ Long đi trước hồi lâu đi Ân Tố Tố nơi đó nói một tiếng, nguyện cớ bảo là muốn để cho Hạ Phượng Nghi bọn họ thu thập một ít đồ vật, chờ Đồ Long từ Ân Tố Tố nơi đó sau khi trở về, lúc này mới người một nhà 6 chiếc xe ngựa, mang theo 20 mấy người thị vệ, hạo hạo đáng đáng địa ra khỏi phủ Hàng Châu, ngay cả Hạ Đinh một nhà, Nhi. Lâm Nếu Phàm cũng cùng nhau mang theo, tốt không náo nhiệt. Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi, Tuyết Nhi, Hoàn Nhan Vân Sam, còn có Hiểu Duy ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, Hiểu Nặc vốn là nghĩ cùng bọn họ cùng nhau ngồi, nhưng là Hiểu Duy nguyện cớ tiếng người quá nhiều hơn mình không thoải mái, Hiểu Nặc hết sức uy khuất, nhưng cũng không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là lên ôn nhu, Phi Yến cùng khắc hẳn tuyết xe ngựa. Dọc theo đường đi, Hiểu Duy tâm tình không tệ, cùng từ trước giống nhau nói nhiều hơn, thỉnh thoảng địa còn nói chút ít trong cung một chút phi tử cùng thái giám chuyện lý thú cho mọi người nghe. Hoàn Nhan Vân Sam nghe xong Hiểu Duy nói, mình cũng kềm nén không được, nói về mình từ nhỏ chuyện tình. Mọi người là nghe được mùi ngon, bất chi bất giác thoáng một cái đã đi 3-4 canh giờ, sắc trời đã thẩm xuống. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi có chút mệt mỏi. Liền để cho ngoài xe cưỡi ngựa địa Đồ Long gọi đội ngũ dừng lại, để cho mọi người xuống xe nghỉ ngơi một chút. Mạnh Thiên Sở bọn họ đi xuống xe, mọi người tất cả cũng lục tục từ trên xe bước xuống. Ôn Nhu đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhỏ giọng nói. Thiên Sở còn muốn đi thời gian rất lâu sao? Mạnh Thiên Sở ân cần hỏi, làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? Ôn Nhu nhỏ giọng nói, hôm nay vừa lúc, cái kia tới. Mạnh Thiên Sở này mới hiểu rõ ra, gọi tới Sải Mãnh hỏi. Còn muốn đi thời gian bao lâu? Sải Mãnh, đại nhân, ta đã hỏi, không xa, đại khái chưa tới một canh giờ đã đến. Mạnh Thiên Sở, người mang theo hai người đi trước trấn trên thông báo một chút địa phương dặm đăng, an bài tốt chỗ ở, mọi người đến trước hào hào nghỉ ngơi một đêm rồi hãy nói. Hiểu Duy đi tới, nói, không cần quấy nhiễu địa phương dặm đăng. Chúng ta đang ở trấn trên tùy tiện tìm tới một chỗ sạch sẽ khách sạn nghỉ ngơi, bọn họ vừa ra mặt. Chúng ta ngược lại câu thúc, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, nương nương, ta xem hãy để cho địa phương dặm đang an bài tốt một chút. Hiểu Duy cười một tiếng, nói, được rồi, nghe lời ngươi, Sải Mãnh lĩnh mệnh mang theo hai vị thị vệ đi trước, mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn một chút mang đến điểm tâm, tiếp tục lên xe lên đường. Ước chừng một lúc lâu sau, màn đêm buông xuống, mọi người rốt cục đi tới Long Môn cổ đứng. Ngày thứ hai, Mạnh Thiên Sở bị một trận thanh thúy địa chim hót cho đánh thức, gió nhẹ từ trong cửa sổ thổi vào, bên cạnh Phi Yến đã không biết cái gì rời giường. Bọn họ chỗ ở là cái này cổ trấn trên đặc biệt làm đầu mặt tới quan viên xây dựng biệt viện, vườn hết sức lớn. Bởi vì hàng năm đến cổ trấn trên tới chơi đùa quan viên cùng quan viên gia quyến rất nhiều, cho nên biệt viện vẫn nhân khí rất vượng, bên trong các loại kỳ hoa dị thảo cái gì cần có đều có, xem ra cái này trấn trên dặm đang chỉ là dùng một phen tâm tư. Mạnh Thiên Sở mặc quần áo tử tế, trời đã sáng không lâu, trong vườn rất an tĩnh, Mạnh Thiên Sở mở cửa đi ra ngoài. Nghĩ kỹ tốt thưởng thức một chút Hiểu Duy gần đây khen không dứt miệng cái này Long Môn cổ đứng. Long Môn cổ đứng bốn bề đều núi, núi lớn đầu chiếm cứ cho tây góc, Long Môn núi quật khởi vu đông nam. Diệm suối cùng Long Môn suối giao hội cho trấn bắc, nơi này non xanh nước biếc, hơn hẳn Lữ Lương Long Môn. Đồng Hán Nghiêm Tử Lăng du lịch Long Môn núi lúc than thở không dứt, cổ đứng cũng vì vậy được gọi là. Một đường dọc theo Long Môn suối mà lên, chỉ thấy sơn đạo uốn lượn, đá núi dày đặc liệt, hai bên kỳ phong dị thạch lồi ra, giống nhau chung cổ. Trong cốc khê thủy quanh quẩn, cây rừng xanh ngắt, bước chậm trong lúc, cả người tùy theo nhẹ nhàng. Đi tới, tiệm có chợt khinh thường trọng địa tiếng nước chảy lọt vào tai, tìm theo tiếng đi, nhưng thấy bức tường đổ cao chót vót, nước rơi thẳng tả, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển 100 mét, uyển như uổng công luyện tập nhô lên cao, ngã vào long đàm, châu vụ sương mù, như vào tuyệt hảo tiên cảnh. Đi ở cổ đứng trên đường phố, nhìn không thấy tới Hoàn Nam Huy thương nhân khu nhà cấp cao xanh vàng rực rỡ, cũng nhận thức không tới ở cầu hình vòm hạ chơi thuyền địa vùng sông nước mối tình sâu sắc. Nơi là đá cuội trải thành đường nhỏ, còn có lấy đá cuội làm tường viên dân trạch dân cư, bài lộ gỗ thô bồn sắc rộng rãi phòng khách, khắp nơi tản ra sơn thôn tục tằng cùng thanh tân. Cái này cổ trấn trên kiến trúc loại là phi thường đầy đủ hết, không chỉ có dân trạch, còn có gạch thế cổng chào, có tháp, tự, có từ đường tổng số 10 ngọn phòng khách. Kèm theo cổ trương, cầu nhỏ, dòng suối cùng cổ nhai, tạo thành cổ đứng đặc biệt phong cảnh. Mạnh Thiên Sở vô tình đi đến một bờ sông, sáng sớm hà diện hiện động u quang, hiện ra như tơ lụa khuynh hướng cảm xúc. Ven sông cửa sổ linh rằm, dần dần sáng lên quất hồng sắc ánh đèn, chịu khó chủ phụ đứng ở sông phụ thượng, rửa màu sắc rực rỡ địa y áo. Tay thổi phồng bình trà địa lão nhân, khẽ khom lưng eo, nhàn nhã đi chơi địa tuyệt vào ngõ, lập tức biến mất ở bóng tối chỗ sâu. Mạnh Thiên Sở tìm một khối sạch sẽ bàn đá xanh ngồi xuống, một người lặng lặng địa thưởng thức, đột nhiên phía sau có người ho nhẹ hai tiếng, Mạnh Thiên Sở xoay người vừa nhìn, thấy là Hiểu Duy, liền ngoắc ý bảo nàng tới đây cùng mình ngồi ở cùng nhau. Hiểu Duy sau khi ngồi xuống, cười nói, ta nghĩ đến ngươi còn ngủ. Mạnh Thiên Sở thích ý nói, tốt như vậy địa cảnh đẹp, tốt như vậy sáng sớm, nếu là đã ngủ, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Hiểu Duy, ta nói địa phương, chỗ không có sai sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu tán thành, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này tuyệt không xe ngựa chi tiếng động lớn, cũng không thấy chật chội huyên náo, nước hạng là như vậy sự yên lặng, sâu thẳm. Ngươi nghe kia dậy sớm mua thức ăn nông phu thấp một tiếng lớp 10 thanh ngươi hô ta gọi, ở mát mẻ trong gió sớm, du nhiên. Tự nhiên, thổi qua hà diện, có khác một phen ý nhị, đưa thân vào như vậy không khí, không biết căng thẳng bao nhiêu thời gian thần kinh, trong lúc vô tình nới lỏng chi. Chờ ngươi tỉnh ngộ lại, ngươi đã cùng cổ đứng dung hợp ở cùng một chỗ. Hiểu Duy hai tay chống cằm, nhìn lặng lặng chảy xuôi địa nước sông, nói. Nếu như có thể ở chỗ này cả đời ở, có phải hay không rất thích ý một việc? Mạnh Thiên Sở, đúng vậy à, thật rất thích ý, bất quá ngươi hay là muốn trở về? Hiểu Duy khẽ mỉm cười, nói, nếu như ta không muốn trở về rồi sao? Mạnh Thiên Sở vừa nghe thật là kinh ngạc, nhìn Hiểu Duy mặt, phảng phất không giống là nói cười, nói. Hiểu Duy, ngươi có phải là có chuyện gì hay không không có cho Mạnh đại ca nói? Hiểu Duy nhìn Mạnh Thiên Sở, đột nhiên rất đứng đắn nói. Nếu như ta nói ta nhưng lấy không đi trở về, ngươi có thể hay không cho cao hứng? Mạnh Thiên Sở cười, nói. Nhà đầu ngốc, ngươi nếu là thật sự là không dùng trở về. Ta liền nên lo lắng. Hiểu Duy than nhẹ một tiếng, đứng dậy, vươn ra một cái tay. Nói, đi thôi, thức ta nữa đi dạo một chút. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy tay đưa về phía mình. Nhưng mình hay là do dự mà không có đi cầm. Cặp kia tay, người kia là Vạn Tuế Ông, Mạnh Thiên Sở không dám. Hiểu Duy cũng không miễn cưỡng, hai người dọc theo bờ sông thượng triều có đi tới. Hiểu Duy, cho ta đọc một bài thơ sao? Mạnh Thiên Sở, người biết ta không là một cái cửa ra thành chương người. Hiểu Duy cười, nói, vậy ngươi tự ăn nói bịa chuyện một thủ cho ta cũng tốt, cái gì thơ cũng tốt, chỉ cần là ngươi đọc cho ta nghe. Là tốt rồi. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy vẻ mặt cô đơn, liền cố ý diệu diệu nói, ta nhưng cấp cho ngươi bịa chuyện một thủ, bất quá ngươi muốn ta, ngươi ở kinh thành rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hiểu Duy ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, trầm mặc một hồi mà, nói, ngươi đọc cho ta nghe, ta liền nhất định nói cho ngươi biết. Mạnh Thiên Sở, kia muốn giữ lời nói, Hiểu Duy nhẹ gật đầu cười, nói, dù sao sớm muộn gì sẽ đối ngươi nói, hơn nữa còn muốn ngươi cho ta quyết định đây. Đọc thôi, Mạnh Thiên sờ một chút không nghĩ tới đọc cái gì tốt, đột nhiên nhớ tới từ trước ở đại học lúc sau thích quá một so với mình thấp một lần một mỹ nữ. Khi đó cho nàng tịch thu một tay chiêm giữ ương gia xử trí thấy cùng không thấy, cô bé kia từ thật là cảm động, lại vẫn đồng ý cùng Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài nhìn một cuộc chiếu bóng, mặc dù sau lại không có kết quả, nhưng cô bé kia từ vẫn làm cho người ta nói, Mạnh Thiên Sở cái kia một bài thơ, làm cho nàng rất cảm động, nếu hiện tại nhất thời nhớ không ra thì sao, không bằng đã này một thủ, dù sao Hiểu Duy cũng không biết, coi như là mình sao chép cái này tình thánh thật là tốt. Người cách nhìn, hoặc là không thấy ta là ở chỗ này, không bi không thích, người đọc, hoặc là không đọc ta, y, tình là ở chỗ này. Không đến không đi, người yêu, hoặc là không thương ta, yêu là ở chỗ này, không tăng không giảm ngươi cùng, hoặc là không theo, tay của ta tựu ở trong tay ngươi, không thôi không chê, tới trong lòng của ta, hoặc là, để cho ta vào ở trong lòng của ngươi, mặc nhiên yêu nhau, yên tĩnh vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Duy nghe Mạnh Thiên Sở học xong sau, nói, thật ra thì ta không có nghe được rất rõ ràng ngươi đang ở đây đọc cái gì, nếu không ngươi cho ta viết xuống, cho ta xem đi. Mạnh Thiên Sở, còn muốn viết xuống tới à? Hiểu Duy nói. Ngươi viết cho ta sẽ nói cho ngươi biết là chuyện gì. Mạnh Thiên Sở vừa nghĩ tới mình cái kia bút lông chữ cũng rất căm tức, bất quá tốt tại chính mình vẫn kiên trì đang luyện tập. Hôm nay coi như là có thể gặp người, nếu Hiểu Duy cũng yêu cầu, không muốn cự tuyệt, chỉ cần trở lại biệt viện sau, nhận thức thật tình thật một khoản vẽ một cái địa viết xong cho Hiểu Duy đưa đi. Hiểu Duy nhìn sau, cẩn thận đặt ở mấy trên bàn, sau đó phân phó cung nữ cùng bọn nha hoàn lui ra, để cho Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, đi tới bên cạnh hắn nói. Nhìn, ta liền biết rồi, cho nên ngươi cách thức cùng thể tài cũng thật quái dị, nhưng ta còn là học đã hiểu, rất tốt. Không tệ, rất trắng nói, rất dễ dàng hiểu, Mạnh Thiên Sơ. Chúng ta không nói trước của ta cái kia trách thơ, nói một chút chuyện của ngươi. Hiểu Duy ở Mạnh Thiên Sơ đối diện ngồi xuống, nói. Thật sự của ta phải không dùng đi trở về, Mạnh Thiên Sơ kinh ngạc, còn không nói chuyện, Hiểu Duy nghiêm trang nói. Bất quá không cần trở về còn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi nếu như nguyện ý cưới lời của ta cũng không cần đi trở về. Mạnh Thiên Sở suýt nữa từ trên ghế té xuống, vẻ mặt sợ hãi, Hiểu Duy không đành lòng cười to, nói. Ta là con cọp hay là xài lang a, ngươi sợ thành như vậy. Mạnh Thiên Sở chấn định một chút, nói. Hiểu Duy, không, Hiền Phi nương nương, ngươi hay là không nên trêu chọc ta. Hiểu Duy không cười, nghiêm túc địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Ta trêu chọc ngươi làm cái gì? Hoảng hốt sau ở ta rời đi kinh thành sau 4 ngày bị Vạn Tuế Âm cho phế đi, ta trở lại phủ Hàng Châu không tới 3 ngày, Đức Phi Phương Thị kế vị, hết thảy đều ở dữ liệu của ta trong. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, Hiền Phi nương nương, Hiểu Duy, không có người khác ở, không cần như vậy la ta cảm thấy được không được tự nhiên. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy, Vạn Tuế Âm không phải là rất sủng ái ta sao của ngươi? Làm sao có? Hiểu Duy cười khổ, nói, vị hoàng đế này nhạy cảm, ích kỷ, bảo thủ, hơn nữa tàn bạo. Mạnh Thiên Sở gây sợ hãi cho, vội vàng đóng cửa lại, Hiểu Duy cười nói. Ngươi tựu không sợ nhân gia nói ngươi ta một cô nam một quả nữ sống chung một phòng. Mạnh Thiên Sở, đành phải vậy, ngươi a, nếu để cho người nghe thấy, đây chính là chém đầu chết đi tội a. Hiểu Duy không sao cả dường như, nói. Ta không sao cả a. Người luôn là muốn chết. Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười, nói, ở ta biết địa trong đám người ngươi là thông minh nhất, ổn trọng nhất, cũng là nhất thông hiểu nhân tình thế sự một nữ tử, lời này không giống trong miệng ngươi nói ra được. Hiểu Duy cười nhạt một tiếng, nói, ngươi biết không, Hoàng Cung là một cái đầm sâu không thấy đáy nước, ta mệt mỏi, trong bụng hài tử không có, lòng cũng đã chết, cho nên tự muốn rời đi. Mạnh Thiên Sở biết Hiểu Duy hay là không bỏ xuống được cái kia đã mất hài tử, liền khuyên lơn nói. Ngươi còn trẻ như vậy, còn sẽ có. Hiểu Duy lắc đầu, nói. Vạn Tuế ông biết ai bảo ta đã mất hài tử, nhưng là không truy cứu. Ngươi biết là vì cái gì sao? Mạnh Thiên Sở, nói thật, ta còn thật không biết. Hiểu Duy, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy cái chết bức bách, nếu như vạn tuế ông không tha ta, ta liền để cho vương thai xuất nhĩ phản nhĩ, thu hồi hứa hẹn, cùng vạn tuế ông tiếp tục đấu đi xuống. Mạnh Thiên Sở, nhưng là vạn tuế ông là vua của một nước, hắn làm sao có? Hiểu Duy cười, nói, trong đó tự nhiên có rất nhiều chuyện là hắn cũng không thể tránh được, đừng tưởng rằng hoàng thượng thật có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa. Đó là Ngọc Hoàng Đại Đế mới có thể làm được. Mạnh Thiên Sở càng nghe càng hồ đồ, Hiểu Duy. Tóm lại, vạn tuế ông đáp ứng ta để cho ta trở lại, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải chịu cưới ta, hơn nữa. Mạnh Thiên Sở, hơn nữa cái gì? Hiểu Duy, hơn nữa ngươi muốn từ đi phủ Hàng Châu chi phủ chức vụ, ngươi cả nhà cùng nhau ẩn lui sơn giã, từ đó mai danh ẩn tích. Cách chương.